Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2792, ngươi không cam tâm, lại có thể thế nào, 6 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế này miếng ngũ phẩm Bảo Châu thời điểm, Phượng Hoàng Vương hướng bên này, rất nhiều chiến binh, tất cả đều đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Không tốt, là ngũ phẩm Bảo Châu, này Thanh Lệ Vương chủ trong tay, thế mà cũng có một viên ngũ phẩm Bảo Châu, mau lui lại. Gào thét phía dưới, hàng loạt thân ảnh theo chiến trường ở trong thoát ra lui cách. Nhưng mà, cũng chính là tại đây loại lui cách phía dưới, Thanh Lệ Vương Triều cùng Vân Đỉnh Vương Triều bên kia, bởi vì ngũ phẩm Bảo Châu xuất hiện, từ đó khí thế tăng vọt. Phượng Hoàng Vương hướng bên này chiến binh, trở ngại cái kia ngũ phẩm Bảo Châu uy hiếp, căn bản không có tiếp tục chiến đấu suy nghĩ. Bởi vì một khi cái viên kia ngũ phẩm Bảo Châu thật nổ tung, vậy bọn hắn sẽ đứng mũi chịu sào. Ngũ phẩm Bảo Châu hủy diệt phạm vi ít nhất cũng đạt tới 100 vạn dặm trở lên. Nếu như Thanh Lệ Vương chủ thật nổi điên, cái kia đừng nói bọn hắn, coi như là hai đại vương triều rất nhiều chiến binh cũng đều muốn đi theo gặp nạn. Hiu hiu hiu, Phượng Hoàng Vương triều rút lui, hai đại vương triều truy kích, ai dám lui thêm bước nữa, bổn vương trước tiêu diệt các ngươi. Tô Hàn hừ lạnh hét to, đám phế vật này quả nhiên là tham sống sợ chết hàng. Thanh Lệ Vương chủ vẻn vẹn lấy ra ngũ phẩm Bảo Châu mà thôi, liền để bọn hắn lập tức làm nghịch Tô Hàn mệnh lệnh. Như loại người này, lại sao có thể tin được. Soạt, ngũ phẩm Bảo Châu hiển hiện, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng hư không. Tuyệt đối không nên hoài nghi bổn vương, Thanh Lệ Vương chủ có lẽ chỉ là vì trấn nhiếp các ngươi, nhưng bổn vương, thật sẽ để cho các ngươi chết. Nghe thấy lời ấy, những cái kia đang rút lui chiến binh, lại là cứng rắn đột nhiên ngừng lại thân ảnh. Vương chủ, ngũ phẩm Bảo Châu phía dưới, tiên hoàng cảnh đều khó có khả năng sinh tồn. Ngài đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Chúng ta giờ phút này rút lui, còn có cơ hội sống còn, như lại kéo dài thêm, thật hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chẳng lẽ ngài tại trên người chúng ta chỗ tốn hao tiên tinh, liền muốn đánh như vậy nước trôi hay sao? Rất nhiều tiếng gào thét truyền ra, những cái kia chiến binh thật đúng là tiến thối lưỡng nan. Nghĩ công kích, sợ hãi Thanh Lệ Vương chủ ngũ phẩm Bảo Châu. Muốn lui về phía sau, lại sợ Tô Hàn ngũ phẩm Bảo Châu. Bất quá, đối với Thanh Lệ Vương chủ tôi nói, bọn hắn vẫn cảm thấy, Tô Hàn thủ đoạn, vô cùng tàn nhẫn nhất cay, cũng tàn bạo nhất. Bởi vì ngay tại vừa rồi mở miệng thời điểm, Tô Hàn đã mạnh mẽ, đem cái kia lục hoàng tử nguyên thần cho triệt để xoay thành dây thừng. Lục hoàng tử sớm đã mất mạng, nguyên thần cũng là dần dần tiêu tán. Hắn không giết được ngươi nhóm, tin tưởng ta, Tô Hàn thản nhiên nói, này bình tĩnh lời nói hạ xuống, hắn tầm mắt lại là rơi vào Thanh Lệ Vương chủ trên thân. Bổn vương, chờ lấy ngươi đem này ngũ phẩm Bảo Châu ném ra. Nghe đến lời này, không đợi Thanh Lệ Vương chủ mở miệng, những cái kia Phượng Hoàng Vương triều chiến binh liền trong lòng cuồng loạn lên. Cái tên này, thật đúng là xem mạng người như cỏ rác a, trên người hắn cũng là có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, ngũ phẩm Bảo Châu không gây thương tổn được hắn, có thể nhóm người mình đâu. Một khi ngũ phẩm Bảo Châu nổ tung, ở đây tất cả mọi người, đều không chiếm được lợi ích. Đây là ngươi nói, Thanh Lệ Vương chủ hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cầu tạp toái, giết ta Hoàng Nhi, lại muốn đem ta truyền thừa vạn năm Thanh Lệ Vương triều cho diệt đi. Ngươi là tại si tâm vọng tưởng, hôm nay, bổn vương đích thật là vô phương đưa ngươi đánh giết, nhưng dưới tay ngươi này chốt tiên hoàng cảnh, cũng đều không sống nổi. Bổn vương cũng là muốn nhìn, ngươi có thể có bao nhiêu tiên hoàng cảnh, tới để cho ta giết. Tiếng nói vừa ra, Thanh Lệ Vương chủ đột nhiên đưa tay, cắn răng phía dưới, lúc này liền muốn đem cái kia ngũ phẩm Bảo Châu cho ném ra. Một khi thật ném ra, vậy coi như là tiên đế cảnh tới, cũng không cách nào ngăn cản hắn nổ tung. Nhưng mà, trong tưởng tượng hủy diệt tình cảnh cũng không xuất hiện. Thanh Lệ Vương chủ duy trì loại kia tư thế, đứng trong hư không, trong lúc nhất thời, thế mà giống như là hóa đá một dạng, mảy may không thể động đậy. Hắn con người có khả năng chuyển động, thần niệm cũng có thể nhô ra, hắn sâu trong đáy lòng, một cỗ thao thiên cảm giác nguy hiểm, đang lấy tốc độ không thể nào hình dung dâng lên. Có người nói cho ngươi, bổn vương đã đem ngươi Hoàng Nhi đánh giết, nhưng không ai nói cho ngươi, ta Phượng Hoàng Vương triều, có có một vị siêu cấp cường giả tồn tại sao? Tô Hàn híp mắt, xoẹt, hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Thanh Lệ Vương chủ bốn phía hư không, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực, nhưng hai đại vương triều tất cả chiến binh đều là trợn mắt hốc mồm. Mà Phượng Hoàng Vương hướng bên này người, thì là tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết, là vị kia một mực đi theo tại Tô Hàn bên cạnh siêu cấp khôi lỗi, ra tay rồi. Nhất giai tiên đế cảnh tu vi, cho dù là đã trở thành khôi lỗi, nhưng cũng có được đỉnh phong tiên tôn cảnh chiến lực. Hắn thời thời khắc khắc đều núp trong bóng tối, chờ đợi Tô Hàn chỉ lệnh. Không quan trọng một cái Thanh Lệ Vương chủ, còn muốn đem ngũ phẩm Bảo Châu cho ném ra. Không chút nào khoa trương, như Tô Hàn nguyện ý, hắn liền xuất ra này miếng ngũ phẩm Bảo Châu cơ hội đều không có. Ngũ phẩm Bảo Châu, tuy nói không đáng tiền, nhưng có tiền mà không mua được. Tô Hàn thản nhiên nói, cũng là phải cảm ơn ngươi, đưa cho bổn vương này phần đại lễ. Soạt, có một đầu to lớn hư ảo bàn tay, theo cái kia đã bị xé nứt giữa hư không nhô ra, đem Thanh Lệ Vương chủ bắt lại. Trên đó cái kia khủng bố đến cực hạn uy áp, cùng với nhường Thanh Lệ Vương chủ không thở nổi đáng sợ khí tức, không ngừng phồng lên, bao phủ Thanh Lệ Vương chủ toàn thân, khiến cho tê cả da đầu, một hồi tuyệt vọng. Hắn cuối cùng thanh tỉnh lại. Trước đó cái kia hồi báo người, không phải là không có đã nói với hắn, Phượng Hoàng Vương hướng bên này có một vị siêu cấp cường giả, thuấn sát hộ quốc đại tướng quân. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng, vị siêu cấp cường giả này, sẽ siêu cấp đến trình độ như vậy. Khí tức kia, rõ ràng liền là tiên tôn cảnh, mới vừa có được đó a. Tô Hàn tạp trùng, Thanh Lệ Vương chủ hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, cực kỳ không cam lòng quát ầm lên. Bổn vương không cam tâm. Bổn vương không cam tâm a, ngươi không cam tâm, lại có thể thế nào? Tô Hàn thản nhiên nói, cái kia bắt lấy Thanh Lệ Vương chủ hư ảo bàn tay, hung hăng bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái trước thân thể, lập tức bạo thành xương máu, cái kia duy nhất còn lại nguyên thần, cũng là tại tiếng thét chói tai bên trong, bị bàn tay cho bóp thành trọng thương, như trước đó hộ quốc đại tướng quân một dạng, bị Tô Hàn thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Này chút, đều đưa là lăng tiêu chất dinh dưỡng, mà cái viên kia ngũ phẩm Bảo Châu, bởi vì Thanh Lệ Vương chủ không có tự động ném ra, cho nên cũng không nổ tung. Tô Hàn đem hắn nắm ở trong tay, nhìn nửa ngày về sau, lúc này mới gật đầu nói. Không sai thu hoạch, lại có thể giết mấy cái tiên hoàng cảnh. Nghe thấy lời ấy, cái kia hai đại vương triều 400 vạn chiến binh, đều là kém chút phun máu. Tốt, Tô Hàn ngước mắt. Mắt thấy tên kia Vân Đỉnh Vương Triều Tiên Hoàng Cảnh lão giả cũng bị triệt để oanh sát. Lúc này mới hướng những người khác nói, cũng đừng nghĩ đến phản kháng, các ngươi Tiên Hoàng Cảnh cường giả đều đã bị đánh giết. Bổn vương chỉ cần một viên ngũ phẩm Bảo Châu, liền có thể nhường toàn bộ các ngươi biến thành tro bụi. Trốn, không tồn tại, cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, chết, thứ hai, quy hàng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.